Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3745, đi. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cảm thấy phạt thiên quá nhỏ. Đi ra căn bản cũng không có thể chiếu. Cố tốt chính mình. Hơn nữa muốn đối mặt lạ lẫm người cùng vật. Khẳng định sẽ không biết làm sao. Ninh Thư rất lo lắng. Nhưng lại cảm thấy phạt thiên hẳn là đi. Mà không phải. Đi theo nàng. Tại tổ chức. Ninh Thư cảm thấy chính mình không có gì nguy hiểm. Dùng đến phạt. Thiên thời điểm cũng không nhiều. Hơn nữa. Ninh Thư đem hai người thời gian chung đụng nhiều lắm. Khác nhau càng. Lúc càng lớn. Cuối cùng đem một chút tình cảm đều lau không có. Cuối cùng. Huyên náo phi thường khó coi tách ra. Phạt thiên trưởng thành tốc độ nhanh hơn chính mình nhiều. Hẳn là nhiều cùng, ngang cấp tồn tại ở chung. Mà không phải nhìn chính mình cùng rùa bò đồng dạng. Thực lực lo lắng xuông. Một cường một yếu quan hệ là không cách nào lâu dài duy trì. Phạt thiên có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nhưng Ninh Thư cũng có. Chính mình bất đắc dĩ. Ai không muốn một chút có được cường đại thực lực. Nhưng không thực tế nha. Như vậy ngẫu nhiên thấy nhất thấy, có từng người nhân sinh, quan hệ như vậy, nói không chừng còn có thể duy trì thời gian dài hơn. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút hướng nam nhân kia hỏi. Các ngươi sẽ không, phải là muốn ăn hết phạt thiên đi. Ninh Thư thế nhưng là thấy được lúc trước có loại tộc sinh ra. Bên cạnh còn có, một đám hư không sinh linh trông coi chờ ăn cơm đâu. Có chút sinh linh bị ăn, sạch. Có chút chạy trốn, sống tiếp được, phạt thiên là cái roi, có lẽ không thể ăn, nhưng không có nghĩa là hắn chính, là an toàn, hơn nữa cái gọi là ấu tể sở, nói không chừng là cái chăn heo vòng đâu. Nam nhân, bọn họ cũng không phải cái gì đều ăn được sao, ăn cũng là muốn chia đồ vật. Phạt thiên lôi kéo Ninh Thư quần áo, hỏi, người thật muốn để ta đi sao? Ninh Thư nói. Không phải ta muốn để ngươi đi, mà là ngươi có muốn hay không? Đi, nếu như ngươi muốn đến thì đến. Không muốn đi liền không muốn đi. Chính, ngươi quyết định, Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên có thể đi mở mang kiến thức một chút. Nhưng Phạt Thiên không đi, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Ninh Thư, ngươi nếu là đi lời nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Một cái. Ý niệm trong đầu liền có thể trở về. Ta nếu là gặp được chuyện gì không giải quyết được, cũng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi trở lại bên cạnh ta, không cần thời thời khắc khắc ở tại bên cạnh. Phạt Thiên nói. Ta suy nghĩ một chút. Ninh Thư hướng nam nhân hỏi. Cần nộp học phí sao? Loại này ấu tể sở, không biết cần bao nhiêu trường học. Hơn nữa loại vật này, hắn đoán chừng cũng không có. Liền học phí đều chưa đóng nổi. Nghèo khó làm ta xấu xí a. Nam nhân, đại khái là muốn chút đại giới. Ninh Thư hỏi, cái gì đại giới? Nam nhân nhún vai giúp. Cần một ít năng lượng thể. Ninh Thư lập tức ở trong lòng ngọa tào một tiếng. Sớm biết liền lưu mấy khối. Năng lượng thể, hiện tại liền học phí đều không có. Phạt Thiên nói. Năng lượng thể ta có. Người phía trước cho ta một ít. Ta đều thu đâu. Ninh Thư thở ra một hơi. Cho lúc trước Phạt Thiên năng lượng màu đen thể. Học phí sự tình giải quyết. Nam nhân biết Ninh Thư muốn hỏi gì. Nói. Chỉ có. Học phí là không được. Cần một cái thân phận. Chúng ta là văn minh địa. Phương. Không có thân phận là không được. Nam nhân a một tiếng. Đừng tìm ta mở chứng minh thân phận. Ta không chuyện. Này. Còn muốn thân phận còn muốn chứng minh. Có phải hay không còn muốn dẫn đường. Thư giới thiệu cái gì. Em ma. Trong hư không sinh linh không biết bao nhiêu. Căn bản thống kê không đến. Chẳng lẽ là cái thành phố kia cần dẫn đường cùng thân phận. Xem ra người bình. Thường là không có cách nào đi vào. Thật đúng là cao lãnh. Thiên đường của nhân gian đi. Còn muốn cùng chứng minh thân phận. Ninh Thư thật đúng là không biết nên tìm. Ai mở cái này chứng minh đâu. Phạt Thiên không quan trọng. Có đi hay không xem tâm tình. Không nhất định một. Hai muốn đi. Căn bản không thèm để ý. Không thể đi vào thì cũng thôi đi. Nếu như có thể để cho Phạt Thiên càng tốt hơn, có thể tranh thủ liền tranh thủ. Nếu như đi không được, cũng liền như vậy, như trước kia sinh hoạt không có gì khác biệt. Phạt Thiên híp mắt nhìn cái này tới đáp lời nam nhân. Không có việc gì người này chạy tới nói những lời này, nhiễu loạn tâm tình của người khác. Lão già họm hẹm rất hư, mang theo một loại ác thú vị ý đồ. Nhìn thấy hắn đi theo một cái nhân loại nhỏ, yếu bên cạnh, cho nên mới nói những này. Dùng cái này đến xem trò hay. Phạt Thiên nhìn thấy người nam nhân này trong mắt hứng thú giạt giáo. Nhất là, nhìn thấy Ninh Thư có chút mệt buồn bực dáng vẻ, càng là cười tủm tỉm. Bệnh tâm thần a, không có việc gì chạy tới khôi hài. Ninh Thư trong lòng cũng rõ ràng. Đại khái là người này là thật nhàm chán. Lại, thêm Phạt Thiên đúng là hư không sinh linh. Hơn nữa người này từ đầu tới đuôi tiêu điểm đều tại Phạt Thiên trên người. Mà, đối với một bên con chuột con, nhưng không có như thế nào để ý con chuột con. Hiển nhiên, tại hư không bên trong cũng tồn tại ẩn hình khinh bỉ liên. Chỉ ít, tại trong lòng người đàn ông này, con chuột con căn bản cũng không phải là đáng giá chú ý, cũng đồng thời nói rõ Phạt Thiên tiềm lực trưởng thành cùng thiên phú. Cái này khiến Ninh Thư cao hứng lại có chút buồn bã. Chỉ sợ tương lai Phạt Thiên, tốc độ phát triển là nàng thúc ngựa không kịp. Bọn hắn quan hệ nhưng thật ra là tồn tại tai họa ngầm. Chính là thực lực mang đến tai họa ngầm. Phạt Thiên lôi kéo Ninh Thư tay nói. Ta ăn có điểm trống. Chúng ta trở về. Đi. Ninh Thư gật đầu. Tốt lắm. Nắm Phạt Thiên xoay người rời đi. Quản ngươi là đến xem chê cười. Vẫn mơ hồ mang theo châm ngòi ý đồ. Không để ý tới ngươi. Nam nhân sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ dứt khoát như vậy. Đi người. Lên tiếng nói. Chờ một chút. Ninh Thư cùng Phạt Thiên quay đầu. Mặt không thay đổi nhìn hắn. Bị như vậy một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm. Nam nhân ho khan một tiếng nói. Kỳ thật thân phận. Loại vật này. Có thể tìm thái thúc bọn họ cầm. Ninh Thư ổ một tiếng. Cảm ơn a, tìm thôn trưởng cầm dẫn đường đi ra ngoài. Cảm giác tốt rớt lại phía sau nha. Hư không quá lớn. Từng cái chủng tộc an phận ở một góc. Đại gia theo đuổi chính là tự thân lực lượng. Mà không phải giống nhân loại đồng dạng sử dụng ngoại vật. Địa phương quá lớn. Không tốt xây dựng. Một khi giống vị diện bên trong như vậy mở rộng. Khoa học kỹ thuật phát triển. Chỉ sợ hư không cũng không chịu nổi dạng này tác thủ. Còn không bằng bảo trì nguyên trạng. Lại nói, hư không sinh linh tuổi thọ quá dài. Chỗ nào cần các loại thủ đoạn. Đến diên trường sinh mệnh. Bản thân chính mình cường đại. Không cần nghiên cứu. Các loại công cụ cùng vũ khí. Cả người hư không cho người cảm giác chính là một loại nặng nề. Cổ phác, phàng, phất tiên cổ biến như vậy tồn tại. Lạc hậu như vậy, suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường. Ninh Thư cảm thấy chỉ sợ là trong hư không sinh linh. Đại khái cũng có rất nhiều sinh linh căn bản cũng không biết có một chỗ như vậy. Tìm thái thúc muốn dẫn đường a. Ninh Thư thật đúng là không mở được cái miệng. Này, rồi nói sau. Ninh Thư nhìn thoáng qua pháp tắc hải hỏi. Các ngươi đây là tại làm gì chứ? Nam nhân, người đoán. Ninh Thư, tắm rửa. Pháp tắc hải là nhà tắm tử. Ninh Thư cũng không có ý định nói nhiều với hắn cái gì. Nói trở lên cáo từ. Nắm Phạt Thiên liền đi. Về tới hệ thống không gian. Ninh Thư vừa cũ lời nói nhắc lại. Hỏi Phạt Thiên. Phải chăng muốn đi thành trong? Phạt Thiên hỏi. Thế nhưng là chứng minh thân phận không tốt. Người cái kia. Không phải thật sự muốn với các ngươi tổ chức cầm. Chắc chắn sẽ không cho. Không ngươi. Để ngươi lấy ra cái kia tuyệt thế võ công đổi. Ngươi đổi hay không? Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Nếu như là điều kiện này đâu? Ngoặc kép. Hết chương.